siêu cấp hoàng kim thủ, chương 443. Mọi thứ Hà lão đều đã chuẩn bị tốt. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN vậy phải chờ anh về rồi tự hỏi bọn họ thôi. Vương Dai Dai lắc đầu cười cười, hai tay thì nắm chặt cánh tay Lý Dương nhìn giống như là đang làm nũng vậy. Sắc mặt Lý Dương thay đổi cô đều nhìn thấy được, nhưng mà cô là một cô gái thông minh, cô biết trong lòng Lý Dương đang nghĩ cái gì. Dưới loại tình huống này cô càng không dám đem công việc của cha mẹ mình nói ra, mẹ cô còn đỡ, có điều cấp bậc của cha cô không hề thua kém cậu cô chút nào, nói ra việc này thì sẽ ảnh hưởng tới Lý Dương. Lý Dương, Tư Mã Lâm vội vàng đi tới rồi gọi Lý Dương một tiếng. Khách quý đã an bài xong, Lý Dương là đồng sự của công ty nên cũng cần phải đi gặp mặt khách hàng, hôm nay là ngày khai trương, mọi người đều bận túi bụi, hắn cũng không thể ở không một mình được. Được rồi, hôm nào sẽ tự mình đi hỏi. Lý Dương thở dài, để cho hắn mở miệng hỏi thì hắn không hỏi được, không biết cũng tốt, biết rồi thì càng có áp lực nhiều hơn, thuận theo tự nhiên thì mới tốt. Lúc này trong phòng đã vô cùng náo nhiệt, những vị chuyên gia đều được an bài vào một căn phòng yên tĩnh, hiện tại hơn 30 vị chuyên gia đang ngồi cùng một bàn với Hà Lão. Ở bên ngoài phần lớn là người đồng hành, ngoài ra còn có phần lớn khách mời, Trịnh Khải Đạt đang ở một bàn tiếp khách, trong số bọn họ thì hắn là người có nhiều bạn nhất, Trịnh Khải Đạt đã kinh doanh nhiều năm nên quan hệ tốt hơn của Lý Dương nhiều. Những người bạn của Trịnh Khải Đạt đang nói chuyện với hắn, mỗi người khi nói thì giọng nói đều có chút hâm mộ, có một số người tông giọng nói còn có chút chua nữa. Lý Dương không quen được bao nhiêu người trong đại sảnh cả, sau khi hỏi thăm Trịnh Khải Đạt và thành viên của công ty hắn liền mang Vương Dai Dai đi tới một căn phòng nhỏ, nơi này mới là nơi dành cho hắn. Cách đó không xa, một đôi mắt trong suốt nhìn Lý Dương, trong mắt còn tràn ngập một tầng sương mù. Tư Mã Lâm nhẹ nhàng đi tới chỗ Ngô Hiểu Lỵ rồi thở dài một hơi. Lúc Lý Dương mang theo Vương Dai Dai tới thì hai người đang nắm tay vô cùng thân mật, lúc đó Ngô Hiểu Lỵ biết được cô gái này chính là bạn gái của Lý Dương. Hiểu Lỵ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn bộ dáng của Ngô Hiểu Lỵ, Tư Mã Lâm không biết phải nói gì cho tốt nên chỉ có thể khuyên một câu như thế. Tư Mã ca, em không sao, phiền anh nói với Trịnh Tổng một tiếng là em sẽ không ở lại ăn cơm, em muốn yên tĩnh một lát, mọi người yên tâm, buổi chiều em sẽ không vắng mặt đâu. Ngô Hiểu Lỵ lắc lắc đầu, nói xong liền rời khỏi. Khi cô đi ngang qua người Tư Mã Lâm thấy được một giọt nước mắt chảy trên gương mặt cô. Ngô Hiểu Lỵ rời khỏi, Tư Mã Lâm cũng không thời gian để cảm thán, trong đại sảnh còn có rất nhiều khách quý cần chiêu đãi, cũng có một số khách hàng chiều nay phải tham gia buổi đấu giá, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong căn phòng nhỏ có đặt ba cái bàn, bàn ở giữa chính là bàn trung tâm, Hà Lão đang ngồi chỗ cái bàn này. Lý Dương, đến đây. Lý Dương vừa mới đi vào thì Liễu Lão đã gọi hắn lại, Lý Dương do dự một chút rồi cũng đi qua. Đây là cái bàn có thể ngồi ít nhất 15 người, khi Lý Dương và Vương Dai Dai ngồi xuống thì hắn cảm giác được xung quanh khá thoáng. Lý Dương ngồi ở cái bàn này không có ai có ý kiến gì, trong giới đồ cổ ai tài hoa hơn thì người đó chính là người có quyền, cho dù Lý Dương còn trẻ, nhưng thực lực của hắn đã được mọi người công nhận, Lý Dương có đủ tư cách ngồi ở cái bàn này. Hơn nữa, Lý Dương chính, góc truyện audio.com. Là chủ nhà trong ngày hôm nay, khách đều ở trong này, bọn họ nào có đạo lý nào để chủ nhà mất mặt được. Lý cố vấn, công ty của các người lo liệu rất tốt, tin tưởng không cần quá lâu thì công ty của các người sẽ nổi danh toàn quốc. Lý Dương vừa mới ngồi xuống thì Đường Xuân Vinh liền nói, Lý Dương có chút sững sốt, lúc này hắn mới nhớ tới mình là cố vấn của Quang Vinh Bảo Trai. Đường Tổng quá khen, tôi chỉ là vẫn bối, chúng tôi vẫn còn học hỏi nhiều từ ngài. Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu, tương lai rất có thể lợi đạt, có thể vượt qua Quang Vinh Bảo Trai, nhưng hiện thì vừa mới bắt đầu, nên khiêm tốn một chút mới tốt. Đúng rồi, tôi hỏi cậu một chuyện, cái nghiên bút thần long thần hồ kia của cậu là kiếm tiện nghi được ở Quang Vinh Bảo Trai phải không? Đường Xuân Minh nhỏ giọng hỏi một câu, hỏi xong hắn còn trừng mắt nhìn Lý Dương. Lý Dương cũng không biết hiện tại hắn đã là đề tài thảo luận của mọi người tong giới đồ cổ ở Bắc Kinh rồi, có người tong một năm liên tục kiếm hai món hời lớn, lần trước là Nguyệt Đăng, lần này là nghiên mực của Đường Bá Hổ, bọn họ không bàn tán về chuyện này mới là lạ. Chuyện nghiên mực thần long thần hồ có thầy Thái và Tần Lão mấy vị chuyên gia chứng minh, cái nghiên mực này còn do chính tay Tần Lão sửa chữa tính chân thật không cần nghi ngờ. Cái nghiên mực này quả thật kiếm được ở Quang Vinh Bảo Trai, hơn nữa Đường Tổng cũng đã từng thấy qua. Lý Dương cười khẽ gật gật đầu, cái nghiên mực này cũng là một lần kiếm tiện nghi đáng kiêu ngạo của hắn, một lần nữa kiếm hời ở Quang Vinh Bảo Trai, ý nghĩa của chuyện này không hề tầm thường. Chính là cái nghiên mực mà cậu mua ngày đó. Đường Minh sửng sốt, kỳ thật sau khi nghe chuyện hắn đã ngay lập tức nghĩ tới chuyện mình gặp Lý Dương. Khi đó trên tay Lý Dương ngoại trừ bức họa của Diêm Lập Bản còn có một cái nghiên mực, hơn nữa còn là vật bị tổn hại. Chẳng qua lúc ấy Đường Xuân Minh bị bức họa hấp dẫn nên không để ý tới cái nghiên mực, không ngờ nó lại là cái nghiên mực có lai lịch như thế. Từ sớm hắn đã có dự cảm về việc này, có điều khi nghe chính miệng Lý Dương nói thì trong lòng hắn vẫn có chút mùi vị không nói nên lời. Nghiên mực thần long thần hổ cho dù bị tổn hại thì nó vẫn có thể lưu lại ở Quan Vinh Bảo Trai làm trấn tiệm chi bảo, không ngờ thứ này lại bị người khác kiếm hời lấy mất, hơn nữa người này còn là người vừa mới kiếm hời ở Quang Vinh Bảo Trai một thời gian trước Lý Dương. Chính là cái nghiên mực đó. Lần này Lý Dương trả lời rất rõ ràng, nói xong hắn còn có chút xin lỗi nhìn Đường Xuân Minh rồi bắt đầu đi tiếp khách. Đồ ăn đều đã mang lên, bởi vì tuổi tác của mấy vị chuyên gia nên ba bàn trong phòng đều được mang lên những thứ thức ăn nhẹ nhiều dinh dưỡng. Đường Xuân Minh cười khổ lắc đầu, bị người liên tục hai lần kiếm tiện nghi Quang Vinh Bảo Trai nhất định sẽ có ảnh hưởng, có điều hắn cũng không để ý tới ảnh hưởng này mà chỉ cảm thấy đau lòng vì hai món bảo bối kia mà thôi. Từ trước đến nay rốt cuộc cũng có người hai lần chiếm tiện nghi của Quang Vinh Bảo Trai. Sau khi ăn cơm trưa, Lý Dương và Trịnh Khải Đạt lại một lần nữa bận rộn, 30 vị chuyên gia đều ở lại tham gia hội đấu giá, bọn họ cũng không định mua cái gì mà chỉ đến để tham gia náo nhiệt thôi. Tiễn mấy vị khách đi, hội đấu giá cũng sắp bắt đầu, Trịnh Khải Đạt lập tức trở lại công ty bắt đầu buổi đấu giá. Buổi đấu giá tổ chức rất thành công, giá trị giao. Góc truyện audio.com dịch hơn 130 triệu, nếu hơn nữa ngày hôm sau còn có một buổi đấu giá nữa tính ra thì bọn họ có thể làm ra thành tích hơn 200 triệu, đây quả là một thành tích rất giỏi. Đặc biệt là với một công ty vừa mới thành lập thì việc này càng khó có được hơn. Buổi tối, công ty tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, chờ thêm vài ngày khi tiền được thanh toán xong thì mọi người sẽ có được một bao lì xì dày cộm. Vương Dài Dài không có tham gia buổi tiệc chúc mừng của công ty Lý Dương, cô còn phải về chuẩn bị một ít. Lý Dương nói qua sau khi đấu giá xong sẽ cùng cô đi Bắc Kinh nên công tác ở đây phải tạm thời gác lại một chút. Trong buổi tiệc chúc mừng, rất nhiều nhân viên đều buông thả một lần, đặc biệt là vài người trẻ tuổi, sau khi có chút quen thuộc Lý Dương bọn họ liền lớn gan tiến lên mời rượu Lý Dương. Nhìn thấy nhiều người hưng phấn như vậy, Lý Sán và Liễu Tuấn, Trần Lỗi đều trốn ở một bên cười trộm, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm cũng lắc lắc đầu. Tuy bọn họ nhiều người, có khoảng mười mấy người, nhưng chỉ dựa vào chút người này mà muốn chúc say Lý Dương là chuyện không thể nào, đám người bọn Tư Mã Lâm đều biết tử lượng của Lý Dương đã thật sự trở thành trăm chén không say rồi. Kết quả cuối cùng không khác gì với suy đoán, mười mấy người, năm gục số còn lại đều bỏ chạy, hôm nay Lý Dương uống khoảng 5 cân rượu đế, nhưng vẻ mặt thì vẫn giống như bình thường. Lý Dương sở dĩ bỏ qua cho những tên chạy trốn là vì ngày mai còn phải tổ chức đấu giá, nếu không thì bọn này mà không gục hết hắn sẽ không buông tha đâu. Sau khi chuyện này qua đi, Lý Dương trong công ty không còn thần bí như trước nhưng tất cả mọi người trong công ty đều càng thêm kính trọng hắn. Lý Dương là người có bối cảnh lại có thực lực, có người như vậy làm ông chủ bọn họ càng thêm tin tưởng vào tương lai của công ty. Buổi đấu giá ngày hôm sau hắn không có tham gia, lúc này ngoại trừ Hoàng viện trưởng đi cùng Hà lão tới Minh Dương thì những người khác đều đã chuẩn bị rời khỏi. Lý Dương, có cơ hội thì đem những bảo bối của cậu tới Hong Kong triển lãm một lần để cho người Hong Kong biết được sự thần kỳ của bảo bối Trung Hoa. Trong sân bay, Lý Dương đang đưa tiễn Hoàng lão, chỉ còn nửa giờ nữa thì ông đã phải lên máy bay về Hong Kong rồi. Hoàng lão, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đi Hong Kong, chẳng qua gần đây không có thời gian, nhanh nhất cũng phải tới năm sau. Ý Dương lập tức gật gật đầu, kỳ thật Hoàng lão cũng muốn đi xem bảo bối của Lý Dương, có điều Hoàng viện trưởng đã đi qua đó nên ông cũng không đi theo. Tính ra thì mâu thuẫn của An Hem hai người vẫn còn rất lớn. Chỉ cần cậu đồng ý là được rồi, khi nào cũng được tôi sẽ chuẩn bị sẵn mọi việc chờ cậu. Hoàng lão cười cười, khi nhìn Lý Dương trong mắt ông còn có chút cảm thán, trong lòng cũng rất hâm mộ Hà lão. Hà lão thu được một học trò tốt, thành tựu trong tương lai của Lý Dương sẽ không thua bọn họ, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Sau khi tiễn Hoàng lão, Lý Dương lại đưa tiễn Đường Xuân Vinh và Liễu lão lên máy bay, việc ở Quang Vinh Bảo Trai còn rất nhiều, hai người không thể không về được. Trước khi Đường Xuân Vinh rời khỏi hắn còn đưa cho Lý Dương một lời mời, gần đây Quang Vinh Bảo Trai có được không ít bảo bối tốt, nếu Lý Dương có hứng thú thì có thể đến đó xem. Lý Dương không có từ chối lời mời của Đường Xuân Minh, vài ngày sau hắn cũng đi Bắc Kinh, thừa dịp này đến xem một chút để tăng thêm kiến thức cũng tốt. Bận rộn tới 5 giờ, góc truyện audio.com, chiều, Lý Dương mới tiễn hết mọi người đi. Khi ra khỏi sân bay, Lý Dương liền nhận điện thoại của Trịnh Khải Đạt, hôm nay đấu giá rất thành công. Tuy rằng không thể so với ngày hôm qua nhưng danh ngạch giao dịch lên tới 80 triệu, 2 ngày tổng cộng hơn 200 triệu, công ty của bọn họ lần này có khởi đầu rất tốt đẹp rồi. Sân bay Bắc Kinh, hai người một nam một nữ nắm tên hao đi ra. Lý Dương, em về nhà trước, ngày mai em sẽ gọi điện thoại cho anh, ba của em thích uống trà, mang theo một chút trà là được, những thứ khác đều không cần. Miêu, bên ngoài sân bay có hai chiếc xe đang chờ, một chiếc đón Lý Dương, chiếc còn lại thì đón Vương Dai Dai. Hai người trẻ tuổi đi ra quả thật là Lý Dương và Vương Dai Dai, Liêu Cương thì đứng đợi cách đó không xa. Chiếc xe này của Hà Lão khi Lý Dương tới Bắc Kinh sẽ chuyển thành của Lý Dương, có chiếc xe này thì Lý Dương cũng dễ dàng hơn trong vài chuyện. Đặc biệt là nhiệm vụ Yuan Trọng đi thăm cha mẹ vợ của hắn lần này, việc này Hà Lão đã âm thầm giúp đỡ Lý Dương không ít việc, thứ có thể chuẩn bị ông đều đã chuẩn bị qua. Khi kết hôn thì con người sẽ trưởng thành, sẽ càng ổn định, trong lòng Hà Lão cũng rất muốn Lý Dương nhanh chóng lập gia đình. Anh biết rồi, em yên tâm, cho dù là chạy gãy chân anh cũng sẽ mua cho bằng được lá trà tốt nhất Bắc Kinh. Lý Dương cười cười, Vương Dai Dai đột nhiên hôn lên mặt Lý Dương một cái rồi mới bước lên xe. Cửa sổ xe mở ra, Vương Dai Dai vẫy tay chào Lý Dương, mặt cô có chút đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô làm một động tác lớn mật như vậy trước mặt nhiều người. Liêu Cương, cậu có biết nơi nào có trà ngon ở Bắc Kinh không? Chờ xe của Vương Dai Dai đi xa, Lý Dương mới hưng phấn hỏi một câu, đây là lần đầu tiên Vương Dai Dai chủ động hôn hắn, hắn không vui mới là lạ. Lý ca, trà Hà Lão đã chuẩn bị tốt rồi, nó đang đặt ở nhà, chúng ta về nhà lấy là được, không cần phải đi tới gãy chân đầu. Liêu Cương cười nói một câu, những lời mà Lý Dương vừa nói hắn đều nghe được. Hà Lão đã chuẩn bị tốt, ha ha, thật tốt quá, tôi lập tức gọi điện thoại cảm ơn Hà Lão. Lý Dương chui vào xe, Liêu Cương thì ngồi ở ghế lái phó, sau khi xe rời đi có người biết được ý nghĩa của biển số xe này, kiền kinh ngạc nhìn nó, số xe đặc biệt ở Bắc Kinh không ít nhưng bình thường cũng không gặp được nhiều. Sau khi gọi điện thoại cho Hà Lão, tâm trạng của Lý Dương từ từ bình tĩnh lại. Ở Minh Dương, Hà Lão mỉm cười đặt điện thoại xuống, một lát sau, một cảnh vệ từ bên ngoài đi vào, trên tay người này còn có một bức thư, trong bức thư có một văn kiện. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.